Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 58. 58. Tài sản phi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm, ngày 15 tháng 7, lại đến ngày phát sóng số mới của Kinh hãi dạ thoại. Các kỳ thi cuối kỳ của Vệ Phục Huyên đã kết thúc hoàn toàn. Hiện tại anh hoàn toàn trong trạng thái vô sự nhẹ nhõm. Đầu óc anh không tệ, lại có chút nhanh trí trong việc học hành. Sau hơn nửa tháng ôn luyện cấp tốc, kết quả thi cử trên trường thi tốt hơn anh tưởng tượng. Vệ Phục Huyên đánh giá, lần này lọt vào top 30 toàn khối có lẽ hơi khó, nhưng top 50 chắc chắn không thành vấn đề. Thế nên mấy ngày nay, tâm trạng của vệ thiếu gia đều rất tốt. Ban ngày, anh đến trường học một chuyến, tham gia họp lớp, rồi cùng mấy người anh em chén chú chén anh ở khu phố ăn vặt bên cạnh trường. Mãi đến hơn 3 giờ chiều, mới mang theo một thân mùi khói dầu BBQ, vui vẻ tột độ trở về Tam Đồ Xuyên. Đón anh như thường lệ chỉ có Điền Gia Tân đang ngồi bên cửa sổ. Tiểu vệ, về rồi đấy à? Điền Gia Tân vừa thong thả uống trà, vừa dùng hạt kê đùa giỡn với lũ chim sẻ ngoài cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh từ cửa, cậu bé lười đến mức không thèm ngẩng đầu, chỉ vẫy tay về phía Vệ Phục Huyên. Hôm nay tôi làm bánh nướng trứng chảy, phần của cậu ở trong nồi, muốn ăn thì tự đi lấy nha. Vệ Phục Huyên vừa mới ăn mấy chục xiên gân thịt, cánh gà và thận, một chút cũng không đói bụng, tự nhiên chẳng có hứng thú gì với đồ ngọt. Anh quan tâm đến một chuyện khác. Bắc Tuyền đâu? À, Bắc Tuyền à? Điền Gia Tân trả lời. Cậu ta có lẽ đang ngủ chưa? Vệ Phục Huyên sững sờ. Giờ này đã 3 rưỡi rồi, sao còn ngủ? Mãi đến lúc này, Vệ Phục Huyên mới chợt nhận ra, ông chủ nhà mình mấy ngày nay có lịch sinh hoạt hơi kỳ lạ. Dường như rất ít lộ diện. Anh đã suốt 2 ngày không gặp Bắc Tuyền. Ai biết được? Điền Gia Tân nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Có lẽ là mùa hè đến rồi, người ta liền trở nên lười biếng thôi. Vệ Phục Huyên nhíu mày. Anh ngày thường quả thực dễ bị lừa một xíu, nhưng không phải thật sự ngây thơ. Đặc biệt là kiểu nói năng bừa bãi không chút để tâm của Điền Gia Tân, càng khiến sự việc trở nên đáng nghi. Tôi vào phòng cậu ấy xem sao. Vệ Phục Huyên cởi chiếc áo khoác đầy mùi thịt nướng, chỉ mặc chiếc áo thun đen bó sát bên trong. Không đợi Điền Gia Tân nói thêm gì, cộp cộp cộp, xông lên lầu. Mặc dù vệ thiếu gia hùng hổ khi lên lầu, nhưng khi đi đến trước cửa phòng Bắc Tuyền, anh lại do dự. Cửa phòng Bắc Tuyền đóng chặt, tay Vệ Phục Huyên nâng giữa không trung chừng 10 giây, mới hạ quyết tâm, gõ 3 cái, cốp, cốp, cốp, vào đi. Tiếng Bắc Tuyền truyền ra từ bên trong cánh cửa. Vệ Phục Huyên mở cửa. Đây không phải lần đầu tiên anh vào phòng Bắc Tuyền, nhưng chủ nhà với dáng vẻ như lúc này, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mùa hè, đắp một chiếc chăn mỏng, vẻ mặt lười biếng dựa vào đầu giường, thì anh quả thực mới gặp lần đầu. Khụ, Vệ Phục Huyên ho một tiếng. Tôi đến xem cậu. Ánh mắt anh đảo quanh trên người Bắc Tuyền một lượt, không nhìn ra điều gì bất thường. Cậu khó chịu trong người à? Bắc Tuyền cong khóe mắt, mỉm cười đáp, mấy hôm nay hơi cảm nên ngủ nhiều hơn một chút. Cậu chỉ vào cuốn sách đặt trên tủ đầu giường. Hơn nữa, bên ngoài nóng như vậy, ở trong phòng bật điều hòa đọc sách không phải tốt hơn sao? Cậu bị cảm rồi mà sao điều hòa vẫn để thấp thế? Vệ Phục Huyên bước nhanh vào phòng, không nói hai lời giật lấy điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ lên 26 độ. Còn nữa, bị cảm thì đừng có mãi ở trong phòng điều hòa, phải giữ không khí lưu thông, ít nhất phải đúng giờ mở cửa sổ. Anh bắt đầu lải nhải như một bà cụ già, nói những kiến thức đối phó với cảm lạnh. Uống thuốc chưa? Có muốn uống nước ấm không? Vừa nói, Vệ Phục Huyên liền muốn đi lấy chiếc ly Bắc Tuyền đặt ở đầu giường. Được rồi, Bắc Tuyền buồn cười ngồi thẳng dậy, vươn tay đè lại bàn tay của vệ phục huyên. Bệnh của tôi đã gần khỏi rồi, giờ tôi sẽ dậy ngay. Tay Bắc Tuyền rất lạnh, đặt lên tay vệ phục huyên. Nhiệt độ lòng bàn tay thậm chí còn thấp hơn cả mu bàn tay anh. Vệ phục huyên như bị nhiệt độ cơ thể quá thấp của Bắc Tuyền làm giật mình. Hai mắt lập tức trợn tròn, lật tay nắm lấy tay đối phương. Cậu xem, tôi đã bảo cậu để điều hòa lạnh quá mà. Nhiệt độ cơ thể hơi cao của vệ phục huyên truyền qua làn da hai người đang chạm vào nhau. Không hiểu vì sao, trái tim Bắc Tuyền lúc này bỗng lỡ một nhịp. Bắc Tuyền cười, nhẹ nhàng gỡ tay vệ phục huyên ra. Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị cho công việc, buổi tối đi, còn về việc tối nay phải làm gì? Vệ phục huyên ngầm hiểu, tôi sắp nghỉ hè rồi, có rất nhiều thời gian để đi làm việc cùng cậu. Vệ phục huyên xoay người ra cửa, vừa đi vừa tiện miệng nói, tôi lại hy vọng tuần này gặp phải con quỷ khó chơi một chút cơ. Bắc Tuyền khẽ bật cười, đừng, nhẹ nhàng vẫn hơn. Cậu tự bổ sung trong lòng, bằng không, hiện tại tôi e rằng không thể bảo vệ được cậu. 15 tháng 7, 11 giờ 57 phút tối. Bắc Tuyền ngồi vào trước bàn phát thanh, điều chỉnh máy móc, đeo túi bùa hộ mệnh màu vàng. Choàng tai nghe, chỉnh thẳng micro, một phút cuối cùng trước khi nửa đêm ập đến. Cậu ra hiệu cho vệ phục huyên đang ở bàn điều khiển bên ngoài. Vệ phục huyên nhấn nút điều khiển chính. Không giờ, chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya kinh hãi dạ thoại. Đây là phát thanh viên Bắc Tuyền. Bắc Tuyền dùng giọng nói ấm áp và trầm ấm của mình nói. Xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Có lẽ là không muốn lãng phí thời gian. Sau lời mở đầu, Bắc Tuyền chỉ trò chuyện vài câu đơn giản rồi tuyên bố đi vào phần điện thoại đường dây nóng của ngày hôm nay. Linh tinh tinh, điện thoại chỉ đổ chuông 2 tiếng đã được Bắc Tuyền nhấc máy. Xin chào, tiếng một người đàn ông hơi do dự truyền đến từ loa. Giọng anh ta nghe có vẻ mơ hồ, như đang lẩm bẩm một mình. Tôi, kỳ lạ thật, sao tôi lại gọi điện cho các bạn? Không sao cả. Nếu bạn đã gọi điện, vậy đó là duyên phận. Bắc Tuyền cười nói, đã như vậy, sao không chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi? Người đàn ông dường như càng thêm bối rối. Chia sẻ, anh ta hỏi, chia sẻ chuyện gì? Vệ phục huyên ngồi ở phòng ngoài cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bắc Tuyền từng nói với anh, những người có thể gọi điện đến đường dây nóng này đều là những người có liên hệ nào đó với quỷ khuề. Trong 2 tháng trước đó, vệ phục huyên đã nghe các chương trình, những thính giả gọi điện đến tuy không biết mình đã gọi cuộc điện thoại này, nhưng họ đều rất rõ ràng phải nói gì. Thường là điện thoại vừa nối máy đã sốt ruột bắt đầu kể lể, còn thường xuyên vì quá kích động mà nói năng lộn xộn, đến nỗi Bắc Tuyền phải ngắt lời họ. Một người gọi được đường dây nóng mà lại tỏ ra bối rối như vậy. Vị này là người đầu tiên, nếu là chuyện đêm khuya, vậy thì, Bắc Tuyền suy nghĩ một chút, nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia, hãy kể về những chuyện kỳ lạ bạn gặp gần đây, được không? Cái này, chuyện lạ sao? Người đàn ông ngẫm nghĩ, những gì tôi trải qua, thật ra vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Anh ta nói với Bắc Tuyền, người dẫn chương trình, bạn có biết không? Thật ra tôi sinh ra ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Bắc Tuyền. Nói vậy, anh là Hoa Kiều, phải. Người đàn ông ừ một tiếng, rồi tiếp tục nói, ba mẹ tôi. Ý tôi là, cha mẹ về mặt sinh học của tôi đều là dân di cư thế hệ thứ 2. Chẳng qua họ đã qua đời vì tai nạn xe cộ khi tôi 6 tuổi. Bắc Tuyền, à, thật đáng tiếc, không sao cả. Đó đều là chuyện của hơn 20 năm trước rồi. Người đàn ông trả lời rất bình tĩnh. Theo luật pháp địa phương, tôi được đưa vào cô nhi viện. Ở đó 2 năm thì đến một gia đình nhận nuôi. Bắc Tuyền, ô, chuyện lạ mà tôi muốn kể. Chính là bắt đầu từ gia đình nhận nuôi đó. Người đàn ông ngừng một chút, dường như đang sắp xếp từ ngữ. Gia đình nhận nuôi đó rất lớn, ý tôi là đó là một đại gia đình mà các bạn rất khó tưởng tượng. Anh ta nói, chủ nhà là một thương nhân Hoa Kiều rất giàu có. Ở địa phương có một trang viên rộng hơn 1 hecta. Ông ấy xây một căn biệt thự lớn trong trang viên, sau đó bắt đầu nhận nuôi. Bác Tuyền, ông ấy nhận nuôi mấy đứa trẻ? Rất nhiều, người đàn ông trả lời. Dù sao, khi tôi rời khỏi gia đình đó, đã có tổng cộng 11 đứa trẻ, vị chủ nhà đó. Vợ và con trai ông ấy đều mất khi còn trẻ. Ông ấy cảm thấy rất cô đơn, cho nên giống như một nhà từ thiện lớn, không ngừng nhận nuôi trẻ mồ côi, còn cố gắng hết sức để nhiều đứa trẻ hơn sống trong nhà ông ấy. Người đàn ông phát ra một tiếng cười khẩy. Ông ấy được truyền thông gọi là chú chân dài Texas. Ở chỗ chúng tôi rất nổi tiếng. Bác Tuyền cũng cười cười. Nghe có vẻ là một người tốt nhỉ? Cậu hỏi, vậy thì, vị chú chân dài này đối xử với các bạn có tốt không? Vệ Phục Huyên vốn nghĩ mình sẽ nghe được một câu chuyện tổng hợp giữa dâu xanh và ngôi nhà kéo. Ví dụ như vị đại từ thiện gia đó thật ra là một kẻ buôn nội tạng tàn ác. Hoặc một kẻ cuồng ngược đãi BNTH. Nào đó, rất tốt, nhưng câu trả lời của người đàn ông hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vệ Phục Huyên. Ông ấy đối xử với mỗi đứa trẻ trong trang viên đều rất tốt. Người đàn ông nói, vị chủ nhà đó rất thân thiện với chúng tôi. Chưa bao giờ đánh mắng, ông ấy sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc chúng tôi. Ăn mặc chi tiêu cũng đều rất tinh tế. Mỗi ngày còn có chuyên gia đưa chúng tôi đến trường học trong thị trấn. Nói thật, cuộc sống như vậy, ít nhất, tốt hơn rất nhiều so với khi tôi ở cô nhi viện. Nói đến đây, anh ta thở dài một hơi. Thế nhưng, tôi vẫn trăm phương nghìn kế muốn rời khỏi gia đình đó. Đúng vậy, tôi đã trốn thoát, người đàn ông nói. Tôi lợi dụng cơ hội đi học trong thị trấn để quen một cặp vợ chồng người Hoa. Hai người họ vừa hay không có con. Tôi đã cầu xin họ nhận nuôi tôi. Họ đã đồng ý, thế là tôi trở thành con trai của họ. Rời khỏi trang viên đó, và vào năm 14 tuổi đã cùng cha mẹ nuôi trở về Hoa Quốc, Bắc Tuyền nghe ra được. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tuy tự xưng là trẻ mồ côi, nhưng cách dùng từ rất văn nhã, cách kể chuyện cũng rất có trật tự, rõ ràng đã được giáo dục không tồi. Nói vậy, anh quả thực như là chạy trốn ra ngoài sao? Bắc Tuyền hỏi, vậy thì, lúc đó vì sao anh nhất định phải rời khỏi gia đình nhận nuôi của mình? Nghe thấy câu hỏi, giọng nói của người đàn ông lần đầu tiên xuất hiện dao động. Bởi vì, tôi phát hiện, anh ta run giọng trả lời, gia đình đó, sẽ ăn thịt người, cách trương.